Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1434, thu phục 18 thượng. Một lớp lực lượng điên cuồng ảnh hưởng đến, trực tiếp để cho Tây Chu một mảng lớn, lâm vào dễ như bỡn bị bại bên trong, không cách nào cứu, mà càng không cách nào cứu, chính là Hàn Lộ người này. Lúc này tinh thần hắn cơ hồ là tan vỡ, vì vậy thời điểm hắn đã coi như là tỉnh hồn lại. Hắn cặp mắt tử nhìn trong chọc Quy Khải, còn có Quy Khải trên lưng thiếu niên, không cách nào rời đi. Nhìn càng lâu, hắn càng sợ hãi, thậm chí ngay cả cả người cũng sợ hãi run rẩy. Lại nói Quy Khải trên lưng Thạch Đầu Tử, sáng nay nhưng là thả ra hắn tự thân đối với hư vô chi lực lớn nhất ủng có năng lực, cả người lực lượng cao thấp không nói, một đôi đặc thù màu sắc rực rỡ thiên sứ cánh cũng đủ lóng lánh tất cả mọi người đôi mắt. Cái này cũng chưa tính trọng điểm, trọng điểm ở chỗ Thạch Đầu Tử thân thể lại tiến vào cái loại này trống không cùng thực tế trùng điệp bên trong thần kỳ trạng thái. Này chính là hư vô chi thể đặc tính, loại này thân thể biểu hiện phương thức, tung nơi này xử 36 phẩm Hàn Lộ cũng đừng mơ tưởng làm được, bởi vì chỉ có trong thân thể tòng mệnh nguyên đến 96 triệu thân thể hơi viên tổ chức đều là do hư vô nguyên loại tổ hợp mà thành hư vô kẻ sử dụng thiết đạo giả mới có thể làm được. Nói cách khác, Thạch Đầu Tử thật là bọn hắn phụ thần, mà Thạch Đầu Tử tự mình đây đương nhiên vẫn là Thạch Đầu Tử. Hắn hết thảy các thứ này cũng là bởi vì lần trước hủy diệt mà đột nhiên tạo thành hư vô chi thể, bây giờ biến thành thiết đạo giả hình thái không có chút nào là vấn đề. Cũng sau đó thân thể của hắn một cái ngưng tụ thực tế hội tụ mà ra, thì trở thành cùng thành phố đó bên trong tượng đá giống nhau như đúc, phụ thần thân đến hạ xuống ở tất cả mọi người trước mặt. Phụ thần, phụ thần, phụ thần thứ tội a phụ thần, chúng ta đáng chết, chúng ta lại mạo phạm phụ thần, chúng ta đáng chết. Kia từng nhóm hư vô thần sứ môn thật là sợ mất mật, bọn họ đã toàn bộ sóng xoài trên mặt đất không ngừng lễ bái khẩn cầu. Người trước mắt này, nhưng là ban cho bọn họ hết thảy phụ thần. Khả năng chỉ cần một câu nói, không không không, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể muốn tánh mạng bọn họ. Bọn họ làm sao không sợ sợ hãi, chính đang điên cuồng lan tràn. Mà nơi này Thạch Đầu Tử, không nói câu nào, hắn chẳng qua là dùng sắc bén ánh mắt, cách không nhìn chăm chú cái kia quần áo cũng không mặc Hàn Lộ. Ở Hàn Lộ, cả người run rẩy, hai chân bùn rùn lễ bái bên trong, Thạch Đầu Tử cái này cái gọi là phụ thần, cuối cùng tức giận mở miệng nói. Rất không tồi nha Hàn Lộ, Tây Châu phụ thần, thật là lợi hại đâu rồi, hết sức lợi hại, nếu không phải ta còn có chút tài năng, có thể đủ hư vô chi thể, cùng Quy Khải dung hợp. Tạo thành vượt qua cấp bậc lực lượng tới chương, chẳng phải là muốn bị ngươi dễ như trở bàn tay giết chết sao, thật là cường đại. Thứ lời này trong, từng chữ từng câu, thật ra thì đều tràn đầy giễu cợt, nhất là Hàn Lộ nghe vào trong tai bên trong, có một loại lôi đình lễ rửa tội cảm giác, tâm thần hắn hồn phách đều phải hù dọa bể nát, cả người hoàn toàn mềm mại đảo trên mặt đất sau. Hắn khóc không thành tiếng kêu khóc nói. Phụ thần, ta sai phụ thần, ta chỉ là nhất thời vui đùa, uống rượu say, không biết dĩ nhiên mà thôi. Ngài bỏ qua ta lần này đi. Ta tình nguyện làm cầu. Cho ngài làm cầu, chỉ cần có thể lưu tính mạng của ta, để cho ta làm cái gì đều được. Xem ở ta không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, van cầu ngài, Hàn Lộ vẻ khẩn cầu, thật là làm cho người cảm kích rơi nước mắt tựa như. Chỉ tiếc, chúng ta Thạch Đầu Tử, lúc này chính là lấy phụ thần góc độ suy nghĩ vấn đề. Thiết đạo giả đi quan tâm những người này tánh mạng sao, rất hiển nhiên không biết. Đừng nói là hắn, liền là năm đó chính mình, năm đó bàn cổ cũng sẽ không nhìn xuống đất thượng những con kiến hôi này xuống. Nếu là ngay cả bọn họ đều chú ý, sáng thế cao thủ cấp bậc, chẳng phải là muốn bận rộn tử bất đồng là. Lúc này bàn cổ chính là hiểu tường tận nhân sinh, một lần nữa quật khởi, mời lưu ở trong thân thể mà thôi. Ở Hàn Lộ cầu khẩn bên dưới, phụ thần Thạch Đầu Tử lúc này cười cười, lắc đầu một cái nói, ngươi còn coi ta là phụ thần sao? Ngươi mới là phụ thần. Tây Châu sự tình, ngươi muốn như thế nào giống như cần gì phải. Ngươi rất lợi hại. Không không không, ngài là phụ thần, ta chỉ là uống say. Ta cho tới bây giờ không nghĩ như vậy. Phụ thần ta sai a. Hàn Lộ chặt vội vàng giải thích. Hơn nữa vào lúc này, hắn duỗi ra hai tay mình, đùng đùng, đối với mình tả hữu mặt, chính là một hồi mãnh rút ra, tự mình đánh mình. Hắn là như vậy không có chút nào lưu tình, đơn giản hai cái cũng sẽ chảy ra xước thịt, tuyệt đối ra sức. Nhưng mà đối với Thạch Đầu Tử mà nói, căn bản khinh thường một cố nhìn cũng không nhìn, nghiêng mặt đi. Phụ thần, Thạch Đầu Tử hô một chút, thở một hơi thật dài, sau đó ở tất cả mọi người run rẩy bên trong có chút mở miệng nói, ta đã từng là nói qua, thống lĩnh thiên hạ tiên đạo sau, ít không các ngươi khỏe nơi, cho các ngươi trở thành các phe tiên khôi. Nhưng là, ta cũng đã nói, thành công trên đường, quy ngực tuyệt đối không thể thiếu. Hàn Lộ, ta xin hỏi ngươi, có thể tùy ý đùa bấn thần phục người loại sự tình này, ta có nói qua sao? Không có, không có, phụ thần ngài chưa nói qua. Chỉ lúc trước ta cũng đã làm tương tự sự tình, ngài không có ngăn lại ta, cho nên ta tương đương. Hàn Lộ lại bắt đầu biện giải cho mình, thậm chí khéo léo oán trách phụ thần sao làm như vậy, thật là ngu xuẩn. Phụ thần, ánh mắt của Thạch Đầu Tử càng một cái ác liệt, vô tình huy hoàng chiếu xuống thiên địa, để cho chúng sinh run rẩy. Hắn lần nữa lời nói của phẫn nộ cũng theo tới, bàn người nhà họ Cổ bị tóm lên tới sau, ta đều nói qua không thể dâm, người biết không, đây là bởi vì chúng ta cảnh giới này người, một khi phá một ít chuyện, liền có thể buông tha rất nhiều, như vậy đối với bàn cổ kiềm chế, liền là hoàn toàn biến mất, những chuyện khác cũng là giống nhau, lúc trước ta không nói ngươi, là không nghĩ tới ngươi quá đáng như vậy. Nhìn một chút hôm nay ngươi cũng làm gì, ngay cả ta vị trí đều phải bị ngươi giành lại không được còn nữa. Nhắc tới Tây Châu công lao, ta xem với ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Tín Ngưỡng Thành, còn có Đông Phương Hư Vô Tiên Quân chuyển đổi đại sự, một mực không đều là trước mắt ta Hà Tiến, làm sao ngươi theo ta nói ngươi cũng có khổ lao, ngươi không vẫn ở chỗ này hưởng thụ cao cao tại thượng cảm giác mà thôi. Ta không có. Phụ thần, ta không có. Hết thảy các thứ này đều là ta kế hoạch. Ta có công lao, ta tương đương. Hàn Lộ chuỗi dài giải bày. Lần nữa mà tới nơi này Hà Tiến, nhưng là chẳng hề nói một câu. Nhưng là hắn rất cơ trí, nhô lên cao ôm quyền xá, hướng về phía Thạch Đầu Tử phụ thần nói, phụ thần, chúng ta hết thảy đều là ngài chỉ dẫn tới. Ngài nói ta có công, ta thì có công. Ngài nói ta sai, ta liền sai, bởi vì ta là ngài con dân. Đoạn văn này tràn đầy nịnh hót mùi vị, nhưng là đồng thời cũng là ở nói cho còn lại thần sứ môn. Tường lung lay mọi người đầy, phụ thần chính là muốn hắn chết. Vẫn không rõ sao kết quả là, những thứ kia thông minh thần sứ môn vội vàng mỗi cái dập đầu, giận chỉ Hàn Lộ nói, phụ thần, hắn đáng chết. Không tệ phụ thần, ta muốn tố giác hắn toàn bộ. Chúng ta đều là thuần khiết, bị hắn bức bách mà thôi. Xấu xí nhân tính, lần nữa hiện ra nhìn một cái không sót gì a. Thạch đầu tử khóe miệng, câu khởi nụ cười, đấu tốt vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.